Tiên Ma Điền, chương 97, Thánh Cốt Kim Thân, góc truyện audio.com, Vạn Hà Phong bên trong đại sảnh, Lê Nhu, Diệp Phi, hai người nói đùa cười, tựa hồ đang chuyện trò cái gì vui vẻ. Chúc mừng ngươi, không nghĩ tới trong nửa năm này, ngươi cũng tiến cấp tới trúc cơ trung kỳ. Diệp Phi cười một tiếng nói, sau đó nhìn một chút Lê Nhu, Lạc Lạc, nữa như thế còn không đuổi kịp ngươi. Ngươi mới coi như yêu nghiệt, nghe nói đinh chữ sư huynh bọn họ, nhận một ít nhiệm vụ lớn, chuẩn bị mua một ít linh dược, lần nữa chuẩn bị bế quan đuổi theo ngươi. Lê Nhu thổ khí như lan, thản nhiên cười một tiếng nói, nghe vậy, Diệp Phi lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, ta bất quá là lần đó ngoài ý muốn, suýt nữa mất mạng, mới so các ngươi tu luyện nhanh một bước mà thôi. Nếu không ta ở đâu ra bực này thiên phú, dĩ nhiên, còn có quy nguyên quyết có thể nhanh chóng thu nạp thiên địa nguyên khí. Tiết kiệm rất nhiều thời gian tu luyện, nhưng những thứ này Diệp Phi cũng không có nói. Ừ, điều này cũng đúng. Đúng rồi, lúc trước nghe nói ngươi lại muốn bế quan, ngươi lần trước mới bế quan chừng một năm đi. Lê Nhu có chút hoài nghi nói. Ừ, lần này bế quan sẽ thời gian rất dài. Cụ thể ta cũng nói không biết khi nào xuất quan, cho nên ghé thăm ngươi một chút. Diệp Phi nghiêm sắc mặt nói. Nga, nhàn nhạt đáp một tiếng. Lê Nhu trầm mặc lại. Thế nào, có tâm sự gì? Thấy Lê Nhu thần sắc, Diệp Phi nghi ngờ hỏi một câu. Không có, vốn tưởng rằng ngươi lên cấp sau, sẽ đi làm chút nhiệm vụ. Vừa đúng ta ở Thiên Nhai Tông có chút phiền muộn, chuẩn bị cùng ngươi đi ra ngoài giải sầu. Lê Nhu yên lặng nhìn Diệp Phi, một tay vén trên trán một luồng thanh ti. Nghe vậy, Diệp Phi trong lòng vừa động, nhìn một chút người trước mắt, không khỏi trong lòng có chút cảm khái. Mình làm sao không muốn mang theo Lê Nhu đi ra ngoài. Nhưng bây giờ, còn không phải là thời điểm, dù sao mình thù còn chưa có báo. Nghĩ tới đây, Diệp Phi khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói, ta lần này bế quan đi ra. Liền đi xử lý một chút chuyện riêng. Sau khi chuyện thành công, sẽ cùng ngươi đi ra ngoài. Nga, chuyện riêng, chuyện gì vậy? Lê Nhu có chút nghi ngờ. Không có gì, một chút chuyện nhỏ, tốt lắm, ta đi về trước. Này đoạn thời gian nếu là đi ra ngoài, nhất định phải cẩn thận. Diệp Phi quan tâm nói. Thấy Diệp Phi chưa nói, Lê Nhu cũng là không hỏi nữa. Ứng Diệp Phi một tiếng. Hai người vừa rỗi rãnh trò chuyện hơn nửa ngày sau, Diệp Phi cáo từ rời đi. Hồi lâu, Lê Nhu hai mắt xuất thần nhìn nơi xa, mặt lộ một tia vẻ phức tạp, nhẹ giọng thở dài, Diệp Phi trở về đến nhà, tiến vào tĩnh thất, cửa sổ đóng chặt, cấm chế mở ra, đem Tiểu Thanh thả lại trong nhà, phòng ngừa có người chợt xông vào. Cuối cùng, hai mắt nhắm lại ngồi xếp bằng ở một khối bồ đoàn. Trong đầu từng lần một diễn luyện thánh cốt thối thể đại pháp. Cho đến ngày thứ ba, cảm giác không có gì bỏ sót địa phương. Hai mắt mở một cái, chuẩn bị tu luyện, hơi suy nghĩ, một tay bấm quyết, ca một tiếng, quanh thân sáng lên một tầng màu vàng nhạt vầng sáng. Bên ngoài thân gân xanh nổi lên, trong cơ thể xương cốt phát ra rát ba bạo vang. Bắp thịt căng cứng. Cái này thánh cốt thối thể đại pháp lúc tu luyện, nhìn qua chịu đựng không nhỏ thống khổ, nếu là thường nhân thật có chút chịu đựng không nổi. Chỉ chốc lát công phu, Diệp Phi trên mặt, xuất hiện mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, cắn chặt hai môi, trên mặt tái nhợt, đầy một bộ kiên nghị vẻ. Cái gì, tin tức có thể tin? Bên trong một tĩnh thất, một tên bạch phát lão già, nhìn thanh niên trước mắt, có chút kinh nghi bất định. Nghe vậy, thanh niên mặt cung kính hồi đáp, liệt hỏa trưởng lão, cụ thể thiệt giả chúng ta không cách nào biết được, nhưng cái này tin đồn rất nhiều người cũng biết. Hơn nữa, nghe nói tiêu giao cốc hồng thương tử, trong cốc 7-8 tên trúc cơ kỳ rơi xuống, lúc này nổi trận lôi đình, đang đợi cốc chủ trở về, dẫn người đi Thiên Nhai Tông hưng sư vấn tội. Ha ha, hảo, liệt hỏa trưởng lão giả lên tiếng cười một tiếng nói. Dừng một chút, chợt nhướng mày, kinh nghi nói, kia Diệp Tuyên làm sao có năng lực như vậy, ngay cả ta vạn kiếm các hiên viên đại trận cũng phá được. Xem ra, trong tay phải là có cái gì đại uy năng một lần tiêu hao bảo vật. Lần này ngay cả chúng ta hiên viên đại trận cũng thất bại. Nhưng là có chút không tốt khai báo. Hơn nữa kia tiêu giao cốc nếu là hưng sư động chúng. Lão phu cũng không tiện tự tay bắt hắn. Vạn nhất trong tay yêu hạch, bị người khác lấy được thì không được. Bây giờ các tông môn trưởng môn đều không ở, cũng không có ai dám tự tiện làm chủ. Nhưng nghĩ đến tiêu giao cốc chủ trở lại, cũng sẽ không đi tìm thiên nhai tông. Nga, đệ tử không hiểu, lớn như vậy thù oán, còn không đi đòi, thanh niên nghi ngờ hỏi một câu. Nghe vậy, liệt hỏa trưởng lão khẽ mỉm cười, trong mắt tinh quang chợt lóe nói. Hắc hắc, 7-8 tên trúc cơ kỳ tu sĩ, coi như không phải là hắn tiêu giao cốc một nửa lực lượng. Cũng chừng 1/3, bọn hắn bây giờ lực lượng yếu kém, nếu là trực tiếp đi tìm thiên nhai tông. Đó không phải là tự tìm khổ, nhưng là rất có thể đơn độc động thủ. Xem ra, lão phu phải hành động trước, để tránh tiểu tử kia rơi vào trong tay người khác. Tiếp tục giám thị, một khi hắn đi ra ngoài, lập tức cho ta biết. Vâng, liệt hỏa trưởng lão, thanh niên nói xong, xoay người rời đi, bên ngoài phát sinh hết thảy. Diệp Phi cũng không biết, giờ phút này hắn đang thừa nhận thống khổ. Hơn nữa, vẫn kiên trì hơn một tháng. Lúc này Diệp Phi quanh thân mồ hôi ướt nhẹp, nhưng da hiện ra nhàn nhạt màu vàng, chớp động nhu hòa vầng sáng, sắc mặt có chút trắng bệch, thân hình khẽ run. Một lát sau, hắn vội vàng lấy ra một bình ngọc, đem thánh cốt đan đưa vào trong miệng, ném bình ngọc sang cạnh, lại một tay bấm ra một đạo pháp quyết, ông một tiếng, quanh thân quang mang cực thịnh, vốn là màu vàng nhạt ra. Lại biến thành màu kim, nhìn như kim loại, cứ như vậy, quanh thân kim mang lóe lên, Diệp Phi trong tay còn lại là thỉnh thoảng biến đổi pháp quyết. Cũng không biết trải qua bao lâu, chói mắt kim mang chợt lóe, ngay sau đó quang mang thu lại, trong tay pháp quyết dừng lại, từ từ, sắc kim dịu dần, màu da Diệp Phi trả lại như cũ, hai mắt hắn mở ra, xoa xoa mồ hôi trán. Thở ra một hơi, trên mặt có chút mệt mỏi, lộ ra một tia hài lòng nụ cười, cảm thụ một thân thể lực lượng mạnh mẽ. Diệp Phi hai quả đấm nắm chặt, tuôn ra rát ba thanh âm. Ai, không nghĩ tới cái này thánh cốt thối thể đại pháp, lại như thế hành hạ thân thể. Nhưng cũng may tu luyện thành công, nghỉ ngơi một chút, cũng rốt cục có thể tu luyện phi hành ảo ảnh. Vừa nghĩ tới không sử dụng bất kỳ pháp khí, bằng vào mượn thân thể lực ở giữa không trung phi hành, Diệp Phi không khỏi lộ ra vẻ mong đợi, hai mắt tinh quang lóe lên. Âm công tử, cách chương.